Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156. Đệ 1156 chương bi thương chuyện cũ. Ngồi ở quán cà phê, nhìn cái bàn một chỗ khác Ninh Hoan Tâm, Lục Đông Tân tâm tình phập phồng. Nếu là trong trường học lãnh đạo cùng lão sư tìm được hắn, hắn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn mấy năm nay sửa lại dòng họ, cùng mẫu thân dọn ra, nhưng là chỉ cần tra một chút hộ tịch, vẫn là có thể tra được hắn nguyên lai tên, cùng hắn gia đình bối cảnh. Chẳng qua, Ninh Hoan Tâm chính là cái minh tinh, vẫn là mới tới học sinh chuyển trường. Nàng vì cái gì sẽ biết, lại vì cái gì sẽ đối kia sự kiện cùng Tân Mộng cảm thấy hứng thú. Này có chút kỳ quái, kia sự kiện a. Lúc này, nghe được Lục Đông Tân thử, Ninh Hoan Tâm cố ý kéo dài quá thanh âm ni, không sai. Kia sự kiện ta biết, ta tưởng, ta đại khái so người khác còn biết đến càng nhiều. Ta biết, Trần Ân Văn là người tốt, hắn là vô tội. Ninh Hoan Tâm nhìn Lục Đông Tân, phi thường nghiêm túc nhẹ ngữ, ngữ khí rất là nghiêm túc. Nghe được nàng những lời này, Lục Đông Tân rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Hắn hốc mắt đột nhiên liền đỏ, đôi tay run rẩy, đánh nghiêng trong tay nước trái cây ly. Khách nhân, không có việc gì đi. Vẫn luôn chú ý cái này phương hướng mỹ nữ người phục vụ lập tức khẩn trương vọt lại đây. Không có việc gì, mỹ nữ hỗ trợ thu thập một chút đi. Thuận tiện cho ta cái này bằng hữu lại đến một phần trà sữa. Muốn ấm áp, Ninh Hoan Tâm hướng về phía người phục vụ cười cười. Tiểu cô nương lập tức gà con mổ thóc dường như gật đầu. Động tác nhanh nhẹn đem cái bàn thu thập hảo. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Lúc này, Lục Đông Tân gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm mặt. Hắn kích động liền phải rơi lệ. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Mà giờ này khắc này, Lục Đông Tân là thật sự vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc. Ta nói, phụ thân ngươi là vô tội. Hắn là người tốt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cơ bản có thể khẳng định Lục Đông Tân chính là Trần Ân Văn nhi tử. Hắn hiện tại tên, rất có thể là tùy mẫu tính, hoặc là bởi vì mẫu thân tái giá mà sửa lại dòng họ. Cảm ơn ngươi, Lục Đông Tân đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm thật mạnh gật đầu. Trên mặt biểu tình chua xót lại vui vẻ. Mấy năm nay, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc hắn là vô tội. Ta cùng mẫu thân đều trước sau tin tưởng điểm này. Chính là... không có người tin tưởng hắn, không có người tin tưởng chúng ta, vì ta có thể hảo hảo đi học, không bị người xa lánh, mẫu thân chỉ có thể bán chúng ta nguyên lai phòng ở, mang theo ta dọn đến Tân Thành Thị, thậm chí, nàng còn chuyên môn cho ta sửa lại dòng họ, làm ta tùy nàng họ, kỳ thật, ngay từ đầu ta là cự tuyệt. Ta cảm thấy mẫu thân quên mất phụ thân. Bất quá sau lại, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng bị người xa lánh, nhục mạ. Cho dù tới rồi Tân Thành Thị, như cũ có người ở bóc nàng vết sẹo. Mà nàng làm ta sửa họ Lục, là vì bảo hộ ta, mẫu thân ái. Cũng là như vậy thâm trầm, cùng tình thương của cha giống nhau. Lục Đông Tân nói. Nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới. Là ta, nếu ta ngày đó không có cùng ta ba cãi nhau, hắn liền sẽ không phiền muộn đi giải sầu. Nếu không phải ta giận dỗi không tiếp hắn điện thoại, khả năng hắn cũng sẽ không đụng tới kia sự kiện, đụng tới Tân Mộng. Như vậy, hết thảy sự tình liền đều sẽ không phát sinh. Lục Đông Tân cảm thấy chính mình cũng là hung thủ, hại chết phụ thân hung thủ. Cho nên cho dù qua mấy năm nay, cho dù đáy lòng thực bài xích Yến Bắc Đại học, nhưng là thi đại học ghi danh thời điểm hắn vẫn là không chút do dự đem nó trở thành đệ nhất chí nguyện. Hắn biết có một số việc chính mình nhất định phải đi đối mặt, nhất định phải đi thân thủ hoàn thành. Ngươi không cần quá vận tự trách, cũng không phải ngươi sai. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, ân ủi Lục Đông Tân. Hết chương.